tốt nhất con rể, chương 1435, chỉ tiếc ngươi tự tin là mù quáng tự tin. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong, chỉ gặp theo trong rừng cây cực tốc thoát ra hai cái thân ảnh, một cao một thấp, bên trong một cái giữ lại tiểu hồ tử, một cái sau đầu ghim bím tóc nhỏ, trong ngực tất cả đều ôm một cái võ sĩ đao, chính là tiểu hồ tử cùng Tương Võ Sinh. Lúc này bầu trời bên trong mặt trăng bộc phát sáng rực lên, tăng thêm nơi đây địa thế khoáng đạt, toàn bộ trong sơn cốc phi nói không lên sáng như ban ngày. Thế nhưng tầm nhìn cũng 10 phần khả quan, cho nên Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ 10 phần rõ ràng thấy rõ hai người này khuôn mặt, trên mặt bọn họ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, trong mắt hiện lên một tia nồng đậm đề phòng. Không cần hỏi dò, Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang cũng đã đoán được hai người này thân phận. Hà, Lâm Vũ ngữ khí bình thản cải chính, tiếp theo ánh mắt dừng lại ở dáng người đối lập cao lớn thấy thế bím tóc trên thân. Hắn theo thanh âm nói chuyện bên trên có thể đoán được đây chính là Tương Võ Sinh. Đây chính là kiếm đạo tông sư Minh Tuyết tàng nhiều năm. Vũ khí bí mật, tiểu hồ tử 10 phần phẫn nộ chừng Lâm Vũ một chút, thần sắc dữ tợn chỉ vào Lâm Vũ mắng. Hà Gia Vinh, các ngươi Viêm Hạ người thật là hèn hạ, quẻ, đem so sánh Tương Võ Sinh, hắn tiếng Trung nói muốn tốt một chút, bất quá hắn lời còn chưa dứt tùy tiện nhịn không được khom người nôn mửa lên. Biểu lộ hết sức thống khổ. Không hề nghi ngờ tiểu hồ tử vừa rồi trải qua rừng cây thời điểm, đồng dạng cũng hút vào chứa thuốc bột sương mù. Tương Võ Sinh có chút chán ghét quét mắt tiểu hồ tử, sợ tiểu hồ tử cùng trong rừng cây đám kia đồng bạn nhịn không được tiêu chảy, cho nên vô ý thức hướng hai bên trái phải bước một bước, đặc biệt cùng tiểu hồ tử kéo ra khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó, chính Tương Võ Sinh cũng không thấy có chút buồn nôn, phần bụng dâng lên một luồng mãnh liệt nôn mửa dục vọng, bất quá hắn tranh thủ thời gian hít thở sâu một hơi, đem cỗ này nôn mửa dục vọng ép xuống. Mặc dù hắn vừa rồi cũng không chú ý hút vào nhất định sương mù thế nhưng hắn phản ứng hết sức nhanh chóng, gặp trong rừng cây đột nhiên tràn ngập lên sương mù, đồng thời hắn đồng bạn liên tiếp nôn mửa tiêu chảy, hắn tùy tiện đánh giá ra, hơn phân nửa là cỗ này quỷ dị sương mù tại quấy phá, cho nên hắn kịp thời nhắc nhở tiểu hồ tử cẩn thận những thứ này sương mù, đồng thời vận dụng lên bế khí loại công pháp, ngừng thở cấp tốc hướng phía bên ngoài rừng cây vọt ra. Tiểu hồ tử khi lấy được hắn nhắc nhở sau đó cũng kịp thời bưng kín chính mình miệng mũi, thế nhưng tiểu hồ tử bế khí loại công pháp kém hơn một chút. Chạy lên một hồi liền muốn hút vào một ngụm tức giận, cho nên mới lấy những thứ này sương mù đường nhỏ. Bất quá đem so sánh cái kia một đám đồng bạn, tình huống của hắn muốn tốt nhiều, chỉ xuất hiện rất nhỏ nôn mửa triệu chứng, còn chưa xuất hiện tiêu chảy. Tiểu hồ tử phun mấy cái thuận tiện thụ rất nhiều, quệt miệng ba, đứng thẳng lưng lên chỉ vào Lâm Vũ tiếp tục mắng. Người cái gọi là cường đại chính là xây dựng ở những thứ này xảo trá hèn hạ tiểu thủ đoạn bên trên sao. Cái này thật sự là quá mất mặt, quá không hào quang. Gocchuyenaudio.com, trong lòng của hắn tức giận vô cùng không thôi, theo vừa rồi cái kia một mặt chân núi lật đến cái này một mặt sơn cốc, bất quá ngắn ngủi mấy cây số khoảng cách thế nhưng mẹ nó lại chỉnh cùng trải qua nguy hiểm ký giống như trốn được cạm bẫy, lại không trốn được xương độc này, hắn cảm giác chính mình dạ dày cơ hồ đều nhanh muốn ọe đi ra. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, ám muội, vậy các ngươi nhiều người như vậy, hợp lực vây quét chính ta một người, liền hào quang sao? Tiếp theo hắn lắc đầu thở dài một tiếng, ngữ khí châm chọc nói, nếu như bị trên quốc tế biết được đường đường kiếm đạo tông sư Minh Viễn Phó Trọng Dương đối phó ta một người, lại muốn phái ra chính mình. Vũ khí bí mật cùng mấy triệu người chi chúng, mới có thể càng khiến người ta cười đến rụng răng. Bát giác, tiểu hồ tử nghe được Lâm Vũ lời này lập tức tức giận chửi rủa một tiếng, hướng Lâm Vũ cải chính. Cái gì vài trăm người tăng thêm ẩn tu hội người, chúng ta lần này tổng cộng mới tới bất quá hơn 100 người mà thôi. Ồ, Lâm Vũ nhíu lông mày, từ tốn nói. Hơn 100 người đối phó một mình ta, liền không thật xấu hổ chết người ta rồi. Vậy ta là nên hiểu thành các ngươi quá yếu ớt đâu, vẫn là hiểu thành ta quá mức cường đại. Tiểu hồ tử bị Lâm Vũ lời nói này tức giận run rẩy, một thời gian không biết nên thế nào phản kích. Rốt cuộc Lâm Vũ nói là sự thật, bọn hắn lần này xác thực huy động nhân lực đến rồi hơn 100 người chính là vì đối phó Lâm Vũ một người. Kết quả bọn hắn phế đi sức chín châu hai hổ cuối cùng tại hôm nay nhìn thấy Lâm Vũ. Nhưng là mình đồng bản cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Hoắc tiên sinh, không chỉ có thể lực xuất chúng, khẩu tài đồng dạng cũng. 10 phần xuất chúng, Tương Võ Sinh hướng Lâm Vũ cười cười tiếp theo dùng sứt sẹo tiếng Trung nói ra. Không sai, chúng ta lần này tới nhiều người như vậy đối phó ngươi, quả thật có chút lấy nhiều khi ít, hơn nữa còn do ta tự mình xuất mã dẫn đội truyền đi. Quả thật có chút ám muội. Thế nhưng, nói xong Tương Võ Sinh lời nói xoay chuyển cười tủm tỉm nói ra. chỉ cần có thể diệt trừ ngươi, như vậy, hết thảy đều là đáng giá. Ta mặc dù cũng cảm thấy tổ chức chúng ta thượng tầng, đối với ngươi đánh giá có chút khoa trương, thế nhưng vì phòng ngừa ngươi ngày sau, đối với kiếm đạo tông sư Minh cấu thành uy hiếp, ta vẫn đồng ý, không tiếc bất cứ giá nào, diệt trừ ngươi. Hơn nữa chỉ cần ngươi chết, cái kia trên quốc tế tùy tiện chỉ biết là Đường Đường Hà Gia Vinh chết tại chúng ta Đại Húc Nhật Đế quốc thần mộc tổ chức trong tay. Một bên tiểu hồ tử híp mắt âm lãnh nói ra, tuyệt sẽ không có người biết ngươi đến cùng là thế nào chết. Vậy xem ra, hôm nay ngươi ta tầm đó, tất nhiên sẽ có một người, không cách nào sống mà đi ra đi đi. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Tương Võ Sinh, có chút hăng hái nói ra. Không không không, Hót tiên sinh. Tương Võ Sinh lập tức lắc đầu, tiếp theo chỉ Lâm Vũ, mười phần nghiêm túc nói. Không cách nào sống mà đi ra đi người, là ngươi, không phải ta. Ta ý kiến cùng ngươi vừa vặn tương phản. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Cùng nhau Vũ Tổ trưởng, ta cảm thấy ngươi hội trưởng ngủ tại đây. Hơn nữa, ngươi trên thi thể, là không có đầu lưỡi. Bởi vì ta sẽ đem đầu lưỡi ngươi cho rút ra. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Tương Võ Sinh. Lúc nói chuyện trong giọng nói mang theo một luồng lạnh thấu xương hàn ý, thản nhiên nói. Góc chuyện audio.com, một cái bị dạy bảo năm sáu biến, lại như cũ liền âm thanh đều phát không đúng người. Là không xứng có được đầu lưỡi. Theo Tương Võ Sinh lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn đến bây giờ, hắn dạy bảo Tương Võ Sinh cái này. Hà, phát âm, đã không dưới 5 lần, kết quả cái này Tương Võ Sinh vẫn là. Hà, hoắc, không phân, cho nên, đầu này đầu lưỡi cũng không có tất yếu giữ lại. Tương Võ Sinh nghe được Lâm Vũ lời này không chỉ không có chút nào tức giận, ngược lại ngẩng đầu ha ha lớn tiếng nở nụ cười, sau đó hắn tràn đầy phấn khởi nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Hoắc tiên sinh, ngươi biết ta thưởng thức nhất ngươi chỗ nào sao? Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, hắn tùy tiện lắc đầu phối hợp hồi đáp. Đó chính là ngươi tự tin, bất quá đáng tiếc, chỉ là mù quáng tự tin. Hắn vừa mới nói xong, phía sau trong rừng cây lập tức phát ra rối loạn tưng bừng, tiếp theo một đám nôn ra, tiết ra xong người áo đen từ bên trong vọt ra, tổng số người như cũ ước chừng có hơn 30 người. Tiểu hồ từ thấy thế thần sắc chấn động, hắn cùng Tương Võ Sinh sở dĩ không có vội vã cùng Lâm Vũ động thủ chính là vì các loại đám này thủ hạ chạy tới, để cho bọn hắn dẫn đầu làm hao mòn Lâm Vũ thể lực là Tương Võ Sinh gia tăng càng thêm ung dung chiến thắng nắm chắc. Thậm chí, hắn hy vọng đám người này có thể trực tiếp tiêu diệt hết Lâm Vũ. Tiểu hồ từ hai mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia màu lạnh, dùng anh ngữ lạnh giọng hô. Lên, cách chương.